Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1129, chương 1129, người cặn bã A Tam. Cũng khó trách Trung Linh Huyên như thế không bình tĩnh, nàng nguyên bản cho danh sách liền đã có điểm quá đáng. Làm tốt cò kè mặc cả chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ đến đối phương lại hào phóng đưa nhiều như vậy bảo bối. Cái này cái quỷ gì? Dù là Trung đại tiểu thư kiến thức lại nhiều, giờ phút này cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Làm thế nào? Vẫn còn chê ít sao? Vậy thì đuổi nữa gia tăng 1.000 viên thuốc cùng 30 vạn khối linh thạch. Liễu lão gia tử vung tay lên, nhàn nhạt nói, không phải, không phải. Trung Linh Huyên vội vàng khoát tay, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi chảy ròng. Có một loại gặp được siêu cấp thổ hào cảm giác, mà bản thân liền giống như là một cái nhà quê giống như. Nàng cầm lấy trên bàn chén trà uống từng ngụm lớn hai cái. Cố gắng ổn định kích động cuồng hỉ cảm xúc, run giọng hỏi, Liễu lão gia chủ, ta nghĩ hiểu rõ, đây đều là đưa tặng chúng ta Trung gia. Đương nhiên là đưa tặng, liền cho là lễ hỏi đi. Liễu lão gia tử thuận miệng nói ra. A, Trung Linh Huyên lại mộng. Liễu lão gia tử tự biết nói lộ ra miệng, vội vàng cười ha hà. Khụ khụ, lão phu ý là, cái này liền cho là chúng ta Liễu gia biểu thị thành ý hợp tác lễ vật đi. Há, dạng này a, Trung Linh Huyên mơ mơ màng màng gật gật đầu. Mắt nhìn bên mình Tần Dương, gặp đối phương chẳng qua là yên lặng uống trà không nói lời nào. Cũng không biết nên nói cái gì, trong đầu loạn thành một đống. Tình cảnh này, nàng lúc đến thời gian căn bản liền không có dự nghĩ tới a. Xem tới này Liễu gia thực sự là tài đại khí thô. Cái kia, Liễu lão gia chủ, ta chuẩn bị lễ vật khả năng có chút dùng mình. Ta sau này trở về chuẩn bị thêm một chút. Trung Linh Huyên ra mặt phát nhiệt, ngượng ngập vậy nói, dù sao đối phương đều đưa nhiều như vậy lễ vật. Bản thân nếu là đưa điểm này, còn không cười rơi đại nha. Nhưng mà Liễu lão gia chủ đi cười ha hà khoát tay nói. Không cần, chúng ta đã hợp tác, chính là người một nhà thôi. Làm gì làm như buôn bán giống như... Về sau các ngươi Trung gia thiếu cái gì, liền cứ việc hướng chúng ta muốn. Nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, không cần cố kỵ cái gì. Cái này, Trung Linh Huyên gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Thật không biết làm như thế nào đáp lại. Người một nhà, đây cũng quá nhiệt tình, quá hào phóng đi. Tuy nhiên nàng luôn cảm thấy cái này có chút không thích hợp. Nhưng có thể cảm nhận được Liễu gia đám người đối với nàng thật rất nhiệt tình. Tuyệt đối không phải dối trá. Cảm giác thật giống như người một nhà giống như. Nữ hài triệt để làm mộng. Lại thương nghị một chút hợp tác sự tình. Liễu lão phu nhân rất thân thiện nắm lấy Trung Linh Huyên tay. Ôn nhu nói. Huyên nhi cô nương. Các ngươi con đường đi tới này cũng là rất mệt mỏi. Không bằng trước tiên mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đến tối, lại vì các ngươi bày yến tẩy trần. Há, tốt, vậy thì phiền phức lão phu nhân. Trung Linh Huyên muốn rút mất bản thân tay, nhưng lại cảm thấy rất không lễ phép. Đành phải gượng cười, tại Liễu Chân dẫn đầu bên dưới. Trung Linh Huyên cùng Tần Dương rời đi đại sảnh, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Đại sảnh bên trong Liễu gia tộc người cũng nhịn không được lắc đầu cười rộ lên. Liễu lão gia tử sờ sờ sợi râu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta cái này tôn nhi thực sự là tinh nghịch a, cô gái còn muốn cho chúng ta bồi hắn cùng một chỗ diễn kịch. Ai, ngươi ngược lại là rất hào phóng, đem Liễu gia một nửa gia tộc tài nguyên đưa cho nàng. Liễu lão phu nhân giận trách. Lão gia tử góc miệng hiện ra không khỏi dáng tươi cười. Ngươi một cái nữ nhân gia gia biết cái gì? Tuy nhiên đưa ra một nửa gia nghiệp, nhưng đó là ta Liễu gia thiếu phu nhân. Đến lúc đó bọn hắn một thành thân, chẳng phải vẫn là chúng ta Liễu gia sao? Cuộc mua bán này, không thua thiệt, ít lừa gạt, lão Tinh, các người cái này một đôi hai ông cháu cũng liền lừa gạt một chút nhân gia đơn thuần tiểu cô nương. Nếu là sự tình bại lộ, ta xem các người kết thúc như thế nào. Liễu lão phu nhân cười mắng, lão gia tử cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, Dương Nhi hắn có thể làm được. Chấm chấm, Trung Linh Huyên cùng Tần Dương được đưa tới một chỗ cảnh sắc thoải mái tiểu viện bên trong. Liễu Chân không nhìn Tần Dương mập mờ ánh mắt, đối với Trung Linh Huyên ngữ khí ôn hòa nói, Huyên Nhi cô nương, cái này tọa các ngươi tiểu viện trước tiên tạm thời ở lại đi. Nếu có cái gì bất mãn ý, ta có thể lần nữa vì các ngươi phân phối cái địa phương. Không cần, không cần, cái này địa phương rất tốt. Trung Linh Huyên vội vàng nói. Vậy thì tốt, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu có cái gì cần tùy thời có thể gọi ta. Liễu Chân mỉm cười nói. Ân, ta hiểu rõ. Trung Linh Huyên lễ phép gật gật đầu. Đợi Liễu Chân sau khi rời đi, Trung Linh Huyên một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay. Hỏi, Dương Thanh, làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Tần Dương nghi hoặc nhìn lấy nàng, nhìn thấy đối phương một mặt bình tĩnh bộ dáng. Trung Linh Huyên giờ khóc giờ cười. Người thật đúng là bình tĩnh a. Vừa rồi Liễu gia nhiệt tình như vậy, người không cảm thấy kỳ quái sao? Không có gì quá kỳ quái. Nói rõ Liễu gia thật nguyện ý cùng chúng ta chung gia hợp tác. Tần Dương cười nói, thế nhưng là quá nhiệt tình đi. Sao người một nhà còn muốn nhiệt tình a? Nhớ tới Liễu gia đáp ứng đưa tặng những lễ vật kia. Trung Linh Huyên vẫn vậy có loại mộng ảo cảm giác. Tần Dương ôm nữ hài eo nhỏ, duỗi tay đem đối phương nhíu chặt lông mày nhẹ nhàng triển khai. Vừa cười vừa nói, Huynh Nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng. Có một số việc tình mặc dù coi như không hợp với lẽ thường, nhưng là không có phức tạp như vậy. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. An tâm hợp tác chính là, Liễu gia sẽ không đùa nghịch âm mưu gì. Nhưng ta, có thể ta chính là lo lắng a. Ai, nếu như ba ba tại liền tốt, chí ít hắn có thể cho ít đề nghị. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp u ám. Tần Dương ôm thật chặt nữ hài, ôn nhu nói, tin tưởng ta, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi cả một đời, cũng sẽ để chung gia thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Cảm nhận được tình lang nội tâm phát ra ấm áp cùng quan tâm, Trung Linh Huyên hạnh phúc nhắm lại yên tĩnh, lắng nghe đối phương nhịp tim, hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh. Dương Thanh, có ngươi thật tốt, nữ hài lẩm bẩm nói. Giờ phút này, tại Liễu gia mặt phía bắc một chỗ tiểu viện bên trong, Mộ Dung Hề Giao ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng trên ghế. Đôi mắt đẹp phiêu hốt bất định, nhìn trên trời đám mây giống như đang lẳng lặng ngẩn người. Gió nhỏ đánh tới, tóc dài phất phới, phảng phất như nhân gian tiên tử. Chỉ là làm người sát phong cảnh là, tại cách đó không xa lại ngồi xuống một người mặc áo lót dép lê, một bộ điếu ti bộ dáng lão đầu, chính là ngày thường bên trong lôi thôi lếch thếch A Tam trưởng lão. Ở trước mặt hắn bàn nhỏ bên trên còn để đó một cái laptop, bên trong cuối cùng phát hình đảo quốc sao sao sao. Giờ phút này A Tam trưởng lão vừa uống Red Bull, một bên chụp lấy bàn chân, tràn đầy phấn khởi xem xét trong màn hình nhã mỹ điệp. Trong miệng còn chậc chậc lời bình nói, ngươi khoan hãy nói, cái này Mikami Du Á vẫn đủ không sai, da rẻ bạch, ngực hình không sai, so với lần trước ta xem cái kia hai người thật nhiều. Mộ Dung Hề Giao thu hồi nhãn thần, liếc liếc mắt màn hình, thản nhiên nói, ngươi lại đi thế tục giới. Năm nay không có đi. Phim này là ta để mấy cái ra ngoài thế tục giới đệ tử mang đến. Vốn là rất nhiều. Kết quả có một cái USB dính virus. Mở không ra. Tức giận a, A Tam trưởng lão 10 phần không thoải mái nói ra. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, quay đầu đối với Mộ Dung Hề Giao nói ra. Nha đầu, ngươi dự định đi thế tục giới sao? Lúc đến thời gian nhớ kỹ kiếm một ít đẹp mắt phiến tử. Thuận tiện mua cho ta cái màn ảnh lớn một chút máy vi tính. Cái này nhìn lấy không thoải mái. Mộ Dung Hề Giao giơ lên thon dài như thiên nga trắng như tuyết. Cổ dài, uống một hớp rượu, thản nhiên nói, thiên hạ bên dưới cũng chỉ có ngươi cái này làm phụ thân. Tại nữ nhi của mình trước mặt nhìn cái gì đảo quốc phiến. Còn để cho nàng đi mang phiến tử tới. Ngươi thật đúng là trong người cặn bã xúc sinh a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.